Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, một quyền xuống dưới ngươi gánh không được. Đừng các hạ đến các hạ đi. Thật dễ nói chuyện, còn có, đến cùng có đánh hay không? Không đánh liền đem đường tránh ra. Tô Thần một mặt không nhịn được biểu lộ. Thực sự lười nhác cùng cái này trang bức phạm tất tất. Ta Tây Bắc Bạch ra lấy kiếm thuật nghe tiếng. Hôm nay trong tay không có kiếm. Ta dùng chỉ thay kiếm. Lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Bạch Kiến Phi trí nhược không nghe thấy. Vẫn như cũ bộ kia cao lãnh bộ dáng. Vừa nói một bên duỗi ra đeo tại sau lưng tay phải. Ngón trỏ cùng ngón giữa chập ngón tay như kiếm. Thường nhân rất khó phát giác nội kình tại đầu ngón tay lưu truyền. Tô Thần đáy lòng hơi có chút kinh ngạc. Trần Lương Bình nói qua. Lập tức cổ võ truyền thừa đã đoạn tuyệt rất nhiều. Trừ một chút truyền thừa lâu đời môn phái. Tại ngoại giới nội gia cao thủ ít càng thêm ít. Có thể đạt tới nội gia đại thành càng là lông phượng củ ấu. Nhưng mà thanh niên này cũng lớn hắn không mấy tuổi. Nhưng cũng đồng dạng đã đặt chân nội gia đại thành cảnh giới. Xem ra cái này Tây Bắc Bạch gia rất có thể là cái nào đó ẩn thế cường đại võ thuật thế gia. Các ngươi lui ra phía sau một chút. Tô Thần quay đầu hướng Thẩm Thiên Trạch bọn người nói câu. Ngươi có được hay không? Không cần thiết cùng hắn đánh. Thẩm Thiên Trạch sắc mặt có chút ngưng trọng nói câu. Chính hắn là không biết võ thuật. Nhưng cũng coi như kiến thức rộng rãi. Bạch Kiến Phi cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Nam nhân có thể nói không được. Tô Thần cười về câu. Thẩm Thiên Trạch gặp hắn còn có tâm tình nói đùa. Cũng yên lòng. Cùng mọi người lui về phía sau. Tô Thần, ngươi cẩn thận một chút. Phùng Giao muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là lo lắng nhắc nhở câu. Tô Thần cười gật gật đầu. Thượng Quan Vân nhìn xem một màn này, cảm giác đỉnh đầu của mình một mảnh thảo nguyên, ánh mắt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, Bạch huynh, không cần cố kỵ gì, hung hăng giáo huấn cái này hỗn đản, hiện tại dừng tay xin lỗi còn kịp, nếu không, ta một chỉ này xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. Bạch Kiến Phi không có phản ứng hắn, thần sắc ngạo nghễ nhìn xem Tô Thần cảnh cáo. Tô Thần có chút giật mình xuống, chợt buồn cười lắc đầu. Thật có lỗi, ta không tin, vậy liền không trách ta. Bạch Kiến Phi ánh mắt hơi trầm xuống, dùng chỉ thay kiếm, bỗng nhiên một chiêu thứ kiếm đâm về Tô Thần vai miệng. Nội kình phun ra nuốt vào, chân khí ngưng tụ mà thành kiếm mang màu trắng. Trong nháy mắt này đạt tới mắt Trần có thể thấy trình độ. Thẩm Thiên Trạch bọn người, cơ hồ đều là lần thứ nhất nhìn thấy chân khí loại này tại phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết. Mới có thể nhìn thấy tồn tại, trợn tròn lấy hai mắt, một mặt không dám tin. Phùng Giao cùng mấy tên thiếu nữ thì là sợ hãi lên tiếng kinh hô. Tại Bạch Kiến Phi phát khởi thế công nháy mắt, Tô Thần cũng động, hữu quyền nắm chặt. Thể nội hùng hậu nội kình nháy mắt tràn vào trong đó. Một quyền đánh ra, Bạch Kiến Phi trong lòng hiển hiện cười lạnh. Hắn cái này chỉ kiếm có thể so với chân chính lợi kiếm. Há lại tay không tấc sắt có khả năng ngăn cản. Nhưng mà, làm chỉ kiếm cùng Tô Thần nắm đấm tiếp xúc một nháy mắt. Bạch Kiến Phi sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như toàn lực một chỉ đâm tại mấy mét dày sắt thép lên. Keng, rõ ràng là tay không tấc sắt đối bính, lại là ẩn ẩn phát ra kim loại va chạm thanh âm. Tay đứt ruột xót, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức để từ nhỏ tập võ. Sớm thành thói quen đau đớn Bạch Kiến Phi, đều là nhịn không được kêu thảm một tiếng. Che lấy hướng mờ u bàn tay uốn lượn ngón tay lảo đảo rút lui. Bạch Kiến Phi ổn định thân hình, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà có chút trắng bệch. Khó có thể tin ánh mắt nhìn Tô Thần, sau lưng hắn không xa, Thượng Quan Vân cũng là trừng lớn lấy hai mắt, biểu lộ tựa như thấy quỷ đồng dạng. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Bạch Kiến Phi cái kia chỉ kiếm khủng bố cỡ nào. Một chỉ xuống dưới, tảng đá cứng rắn giống như đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện đâm cái lỗ ngón tay đi ra. Thần ca nghiêu bước, Đồng Phi cái thứ nhất mặt mũi tràn đầy kích động reo hò lên tiếng. Thần ca, lợi hại, đừng cho chúng ta mặt mũi, đánh chết cái này trang bức phạm, ông trời của ta. Thần ca cũng quá tuấn tú, ta bị vẩy đến, vì cái gì thần ca đã có bạn gái, bản tiểu thư không phục a. Ngoặc kép, Phùng Giao cũng là hai con người lập lòe tỏa sáng, tức giận chừng mấy cái biến thành hoa si tiểu tỷ muội liếc mắt. Đều bình tĩnh điểm, đừng mù ồn ào, thần ca nếu là không có bạn gái, đó cũng là bản tiểu thư, có các ngươi chuyện gì? A hát, đại tỷ đầu đều bị vẩy đến. Giao tỷ, lời này của ngươi có thể nói sai. Chúng ta khác cũng có thể nhường ngươi. Nhưng nếu là thần ca, vậy nhưng kiên quyết sẽ không để cho. Đúng thế, một đám tiểu tỷ muội líu díu cười đùa. Thượng Quan Vân nghe Phùng Giao chính miệng thừa nhận đối Tô Thần hảo cảm, ánh mắt càng thêm u ám. Đối Phùng Giao hắn chưa nói tới tình cảm gì, nhưng hôn nhân là hai cái gia tộc trưởng bối quyết định. Vì đó bên trong một chút lợi ích gút mắc là không thể nào sửa đổi. Phùng Giao nhất định là hắn về sau thê tử, mà bây giờ nàng vậy mà trước mặt nhiều người như vậy cho mình lục. Loại sự tình này không có nam nhân kia có thể nhịn được. Nếu không phải biết mình căn bản không đủ một ngón tay đánh, hắn hiện tại vẫn như cũ hướng Tô Thần tiến lên. Ta làm sao có thể thua? Ngươi đến cùng tu luyện chính là gì công phu? Bạch Kiến Phi nơi nào còn có nửa điểm phía trước cao lãnh ngạo nghễ trang bức phạm bộ dáng. Hai mắt tràn đầy không cam lòng trừng mắt Tô Thần quát. Hắn theo 5 tuổi liền bắt đầu tập võ, bởi vì thiên phú xuất chúng có thụ gia tộc coi trọng. Đạt được tài nguyên là nhiều nhất, đối ứng muốn gặp tôi luyện cùng rèn luyện tự nhiên cũng là nhất khắc nghiệt. Thời gian trôi qua gọi là một cái vô cùng thê thảm. Mà loại cuộc sống này, dòng dã tiếp tục gần 20 năm, thẳng đến trước đó vài ngày, hắn mới rốt cục bị gia tộc trưởng bối tán thành, thả ra gia tộc bắt đầu bốn phía du lịch, một đường theo Tây Bắc đến Ma Đô. Chỗ đến hắn cũng khiêu chiến qua rất nhiều võ quán môn phái người đồng lứa, nhưng đều không ngoại lệ đều thành bại tướng dưới tay hắn. Có thể đón lấy hắn một chiêu đều rất ít, thậm chí một chút thế hệ trước tự mình hạ tràng đều không phải là đối thủ của hắn. Dần dần, hắn liền có chút phiêu, rất có loại chúng ta vô địch thật tịch mịch cảm xúc. Cho rằng ngoại giới cái gọi là những cao thủ này, một cái có thể đánh đều không có, chớ nói chi là người đồng lứa. Lại về sau, hắn cũng không có đi khiêu chiến tâm tư, gia tộc cũng không muốn trở về, liền nghĩ du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại vui chơi giải trí. Kinh phí cũng là không cần buồn, mỗi đến một chỗ, hắn chỉ cần sơ qua hiện ra một chút vũ lực giá trị trang cái bước, liền có người tìm tới hắn vì hắn trả tiền. Thượng Quan Vân chính là hắn đi ngang qua Giang Bắc địa khu thời điểm ngẫu nhiên kết bạn. Về sau hai người liền cùng nhau đến Ma Đô, muốn kiến thức xuống cái này trong nước phồn hoa nhất đô thị. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay tại cái này vậy mà gặp phải đối thủ, mà lại tuổi tác thậm chí còn giống như so với hắn nhỏ mấy tuổi. Cái này khiến hắn như bị sét đánh. Trong lòng ngạo khí bị trong khoảnh khắc nghiền ép, bức thiết muốn biết người trước mắt này là lai lịch gì, công phu gì, quyền pháp. A, đúng, phía trước ta quên nói, ta một quyền này xuống dưới, ngươi khả năng cũng gánh không được. Tô Thần tỏ ý xuống hữu quyền của mình, mỉm cười nói, các vị quý khách, cái kia, có thể hay không đừng tại đây giày vò, tiệm này lời ít, chịu không được giày vò a. béo phệ phòng ăn quản lý, cũng nhận được tin tức chạy tới, vừa hay nhìn thấy phía trước hai người giao thủ một màn. Giờ phút này rốt cục có thể chen vào lời nói, một bên dùng khăn giấy bôi mồ hôi lạnh trên trán, một bên cười ngượng ngùng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.